Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, phần 254. Đường Thiên Lam lúc này mới gật gật đầu. Người nói không sai, Đường Minh trong lòng âm thầm phun tào. Ra mặt thật hậu, quả nhiên Đường Thiên Lam không phải không tao mà là muộn tao, Đường Minh tầm mắt lại một lần chuyển. Rời đến bên kia chín người bên kia, à, giống như có người nhìn đến hai chúng ta, muốn cứu bọn họ sao? Đường Thiên Lam, người nói đi, Đường Minh nhìn cái kia cùng hắc y nữ nhân cùng nhau chạy hơn nữa bởi vì sợ hãi còn thường thường. Ôm nhau nam nhân, đương nhiên, người nam nhân này không phải vừa rồi té ngã nam nhân, mà là cái này tiểu đoàn đội giữa mặt khác một cái ân. Tổng cảm thấy cứu trở về đi nói sẽ là phiền toái. Nhưng là lại không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết ở chúng ta trước mắt. Tính, liền trở về, chờ lúc sau giao cho dịch quân bọn họ đi, Đường Thiên Lam gật gật đầu. Hai người hiện tại vừa lúc chính là biến dị trạng thái. Từ bên này đến bên kia tổng cộng 600 nhiều mễ khoảng cách. Bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ đến bên kia, nửa phút cũng chưa dùng liền đến, Đường Minh hai chân uốn lượn. Theo sau đột nhiên vừa dẫm, từ mặt đất lập tức bay vọt tới rồi không trung gần 10 mét độ cao địa phương. Đối với phía dưới kia chỉ đuổi theo người không bỏ biến dị động vật đầu. Rơi xuống chính là một chân, phía dưới kia chỉ đuổi theo bọn họ chạy biến dị động vật cứ như vậy bị. Hắn một chân đá nát đầu, bên trong hồng bạch chi vật đều cấp bạo ra tới. Đương trường tử vong, nhìn thật là khủng bố, hơn nữa vừa rồi còn bị truy mấy người kia hiện tại bị những cái đó hồng bạch. Sắc đồ vật hồ một thân, nhưng một chút đều không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai chân hư nhuyễn ngồi dưới đất, Đường Minh nhìn người này liếc mắt một cái. Đây là vừa rồi cái kia té ngã trên đất nam nhân. Hắn bên người nam nhân, phải nói là nam hài mới đúng, nhìn qua mới 17-18 tuổi, mà cũng chính là hắn, vừa rồi nhìn qua giống như muốn xông lên đi đánh chết cái kia động tay chân nữ nhân bộ dáng. Nhưng bị bên người tìm được đường sống trong chỗ chết nam nhân kéo lại. Nếu không chính là cái thứ hai chết, bất quá hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Đường Minh dùng nhanh nhất tốc độ đem đang ở truy những người này biến dị động vật tất cả đều giết. Chết, theo sau đem người tụ tập lên. Vừa rồi giết chết biến dị động vật còn lại là mang về trang viên, đương nhiên. Mới vừa rồi ăn người kia biến dị động vật ném ở một bên. Ăn qua người biến dị động vật, bọn họ thật đúng là không lớn như vậy tâm. Trực tiếp ăn chúng nó thịt, ít nhất đừng làm bọn họ biết chính mình con mồi đã từng ăn qua người, Đường Thiên Lam đang ở đêm này. Đó biến dị động vật bó hảo, đợi lát nữa cầu tử nhóm săn thú ăn no trở về khiến cho bọn họ đêm này đó con mồi trước chờ. Về, Đường Minh còn lại là nhìn này chín người tình huống, vừa rồi cái kia màu đen áo trên nữ tử cùng. Một cái ăn mặc màu trắng quần áo nhưng là hiện tại đã dơ hề hề biến thành áo xám phục nam nhân dựa vào cùng nhau, theo chân bọn họ hai cái ngồi ở một khối còn có hai cái nam. Nhìn qua giống như là tiểu đệ giống nhau cái loại này, khả năng nguyên bản là ba cái. Nhưng là vừa rồi bởi vì bọn họ chính mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cho nên đã chết một cái. Hiện tại chỉ còn lại có hai cái. Mà này hai tiểu đệ sắc mặt trắng bệch cánh mắt dại ra vô thần. Nhìn qua như là phế đi, mà này hai cái tiểu đệ. Cùng Diêu Quảng Lâm còn có hắn tiểu đệ cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Bên này cái này nhìn qua liền hoàn toàn là hỗn xã hội cái loại này bộ dáng. Nói trắng ra là chính là không học vấn không nghề nghiệp tên côn đồ, mà mặt khác một bên năm người. Có hai cái là nữ. Nhìn qua mới 16-17 tuổi bộ dáng, ba cái là nam nhân, trong đó liền có một cái là dựa vào té ngã mà tìm được đường sống trong chỗ chết nam nhân. Mặt khác ngồi ở hắn bên người gắt gao bắt lấy cổ tay hắn. Giống như vừa buông ra liền phải mất đi toàn thế giới dường như. Mặt khác còn có một cái bằng hữu. Mặt sau hai cái nữ hài đều lòng còn sợ hãi nơi phía sau tác giả nhàn thoại. cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 271 chương 271 Đường Minh. Các ngươi đều xuyên không nhiều lắm. Hiện tại nhiệt độ không khí như vậy thấp, không cảm thấy lạnh nói. Đều là biến dị người. Này ranh giới rõ ràng hai đám người đều có chút chần chờ. Nhưng là Đường Minh là cứu bọn họ tánh mạng người, cho nên nên nói vẫn là muốn nói. Nhưng cũng bởi vì Đường Minh là nhìn có năm người bên này, cho nên trả lời cũng là nơi này cái kia nhìn như là dẫn đầu nam nhân kia. Đúng vậy, chúng ta đều là biến dị người. Phía trước từ căn cứ bên kia nghe nói tử dị khuẩn sự tình. Nhưng là ở căn cứ lại không có biện pháp được đến tử dị khuẩn. Cho nên liền nghĩ ra được tìm xem cơ hội, kỳ thật không phải không chiếm được. Mà là không có đủ tích phân. Người thường nói tìm công tác quá mệt mỏi quá khổ hơn nữa cũng chỉ là khó khăn lắm ăn no mà. Thôi, bọn họ cảm thấy như vậy đi xuống không được. Cho nên liền ra căn cứ đến bên ngoài tìm xem kỳ ngộ, chỉ là không nghĩ tới kỳ ngộ xác thật là tìm. Được rồi, hơn nữa bọn họ vận khí phi thường hảo, thực mau đều thành biến dị người, cũng có thể săn thú đến cũng đủ nhiều con mồi vượt qua tử sắc ban điểm thời gian đoạn. Cuối cùng thành công biến thành biến dị người, nhưng chờ chúng ta phục hồi tinh thần lại lúc sau. Lại phát hiện, chúng ta quên mất trở lại căn cứ lộ tuyến, liền bắt đầu lang thang không có mục tiêu ở bên ngoài chuyển động. Tìm được ô tô có thể khai liền đi tìm kiếm xăng. Dọc theo đường đi dừng dừng. Cuối cùng không biết như thế nào liền đi tới nơi này, Đường Minh gật gật đầu. Biết đây là nơi nào sao? Đối phương lắc đầu, chúng ta không phải rất rõ ràng. Chúng ta ở chỗ này ngây người thật lâu. Đường Minh gật đầu, nhìn dáng vẻ là có thể nhìn ra tới các ngươi ngây người thật lâu. Nơi này là hát tỉnh tới gần thành phố S bên này rừng rậm. Hơn nữa là rất sâu chỗ địa phương. Từ bên ngoài đến nơi đây tới. Mặc kệ thế nào đều phải đi thật lâu rừng rậm. Cho nên các ngươi rốt cuộc là như thế nào lạc đường mê đến nơi đây tới. Cái gì? Hát tỉnh thành phố S? Cư nhiên xa như vậy sao? Chúng ta là từ thủ đô căn cứ xuất phát. Đường Minh xua xua tay. Tính. Hiện tại cái này không phải rất quan trọng, các ngươi trước tự giới thiệu một chút, ta nhìn xem muốn hay không đem các ngươi mang về giao cho thủ đô căn cứ người, ngươi nhận thức thủ. Đô căn cứ người, nơi này không phải thành phố S sao? Vì cái gì thủ đô cơ? À, các ngươi chẳng lẽ là thành phố S bên này gieo trồng rau quả trang viên bên trong người? Đường Minh không có gật đầu cũng không có lắc đầu, trước tự giới thiệu một chút. Ta trước phán đoán một chút, nam nhân dẫn đầu nói. Ta kêu Vương Húc Một, đây là ta đệ đệ Vương Húc Huy, đây là ta đại học đồng học, Trình An Nghĩa, này hai cái là An Nghĩa song bào thai muội muội, Trình An Đình cùng Trình An Lệ. Đường Minh gật gật đầu. Đều bao lớn rồi, Vương Húc Một, ta năm nay 27, ta đệ đệ 22, còn thực tuổi trẻ, đôi khi sẽ thực xúc động. Đến lúc đó nếu là nói không tốt lời nói, còn thỉnh không cần kêu, ta đồng học cùng ta cùng tuổi, hắn muội muội đều là 16 tuổi, Đường Minh nhìn này hai tỷ muội lớn lên không giống. Cho nên hẳn là dị chứng song bào thai, bất quá ánh mắt đều thực thanh triệt, không phải tâm cơ thâm trầm người. Theo sau Đường Minh lại thay đổi tầm mắt nhìn về phía bên cạnh. Bốn người. Này bốn người nhìn qua liền không quá phối hợp, nữ nhân có thể là bởi vì hiện tại đã không có sinh. Mệnh nguy hiểm, ở bình phục hạ trong lòng kinh hoàng cùng sợ hãi lúc sau. Liền biến thành một bộ tiểu bạch hoa bộ dáng. Vừa rồi có thể là kiến thức tới rồi Đường Minh cùng Đường Thiên Lam siêu cường thực lực. Cho nên nhìn như là đối bọn họ triển lộ chính mình tốt đẹp, Đường Thiên Lam cũng vừa lúc đi tới. Ánh mắt của nàng liền không tự chủ được hướng Đường Thiên Lam bên kia thổi qua đi. Tuy nói Đường Minh nhìn qua phi thường hảo, nhưng nàng vẫn là càng thêm thích tưởng Đường Thiên Lam. Như vậy, này, ân, vừa rồi Đường Minh giết biến dị động vật lúc sau là thu hồi biến dị bộ dáng. Ngồi ở trên một cục đá lớn nhìn bọn họ, cho nên bọn họ không phát hiện hoa cái gì không giống nhau. vừa rồi thời điểm chiến đấu cũng bởi vì này hai người quá soái khí. Cho nên không tự giác cảm giác bọn họ thực gạch dưới đại rất lợi hại, nhưng là Đường Thiên Lam hiện tại là đứng chậm rãi đi tới, theo hắn chậm rãi tới gần. Này chín nhân tài phát hiện Đường Thiên Lam cư nhiên là cái dạng này cao lớn. Này đến có 2m4 nhiều đi. Vừa rồi cái kia đối với Đường Thiên Lam vứt mị nhãn nữ nhân tức khắc bị dọa tới rồi. Đường Minh cũng đứng dậy. Bọn họ tới đứng ở một khối thời điểm là Đường Minh tương đối lùn một ít. Nhưng hai người hiện tại nhìn qua kém không lớn. Đường Minh cũng có 2m8 nhiều tiếp cận 2m4 bộ dáng, Vương Húc một nuốt một ngụm nước. Bọt, thậm chí ở chỗ này mọi người đều quên mất nói chuyện. Đương nhiên cuối cùng vẫn là Vương Húc một mở miệng nói. Kia, kia cái gì, hai vị tiên sinh, Đường Minh, không cần đại kinh tiểu quái. Biến dị người cường hãn trình độ sẽ theo thời gian trôi qua dần dần biến cường. Mà đến càng mặt sau hình thể cũng sẽ tùy theo biến đại. Cho nên không cần kinh ngạc như vậy một giải thích. Bọn họ đều bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì biến dị mang đến biến hóa, này liền có thể nói đến thông. Nói cách khác như thế nào giải thích bọn họ lớn lên như vậy cao lớn. Tuy nói rất có thể là trời sinh, nhưng, dù sao sinh hoạt hàng ngày giữa không thường thấy. Bọn họ đương nhiên sẽ có nhất định khiếp sợ trình độ, Đường Minh chuyển hướng kia bốn người. Các ngươi không tự giới thiệu một chút sao? Cái kia hắc y nữ nhân thân cao đều không có 1m6. Đại khái chỉ có 1m5 nhiều một chút, đứng ở Đường Thiên Lam trước mặt giống như là đại nhân cùng tiểu hài tử dường như. Mà nữ nhân này khả năng cũng là vì này phúc tiểu xảo đáng yêu tinh xảo bộ dáng mới có thể thảo nam. Nhân thích đi, mà nàng hiện tại có thể là làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ánh mắt thường thường đều sẽ thổi qua Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hạ bộ. Làm hai người sắc mặt đều đen một chút, như vậy nữ nhân, không cần đầu óc bọn họ đều có thể đoán được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, Vương Húc một thân sau. Vương Húc huy tức khắc giận không thể át muốn tiến lên đánh người. Nhưng là bị Vương Húc một cấp cản lại. Mặc kệ có cái gì việc tư đều không thể để cho người khác nhìn chê cười. Vương Húc Huy tuy rằng trong lòng không cha, nhưng là cũng không có vi phạm ca ca ý tưởng, Đường Minh đối hai người bọn họ huynh đệ cảm quan. Nhưng thật ra không tồi, nếu là có thể nói, nhưng thật ra có thể hấp thu tiến căn cứ đương đại gia tộc một viên. Bất quá vẫn là còn chờ khảo sát, chờ về sau lại nói, nữ nhân một hồi trong mắt mang theo mị ý. Một hồi nhìn qua lại giống như ngây thơ đáng yêu tiểu nữ hài. Vừa rồi mị sắc hình như là bọn họ ảo giác ta kêu Lâm là lướt. Năm nay chỉ có 23 tuổi. 23 tuổi, dùng thêm một cái chỉ có sao. Mọi người đều lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình. Vương Húc Huy khả năng đã sớm đối nàng có ý kiến. Cho nên khóe miệng đều là treo cười lạnh, Đường Minh chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng một cái. Theo sau nhìn về phía vừa rồi cùng nữ nhân này ôm nhau nam nhân. Hắn tuy rằng nhìn chật vật, nhưng là có một loại từ trong xương cốt để lộ ra tới yêu nhã. Nhưng vừa rồi nữ nhân đẩy Vương Húc một sự tình, hắn khẳng định cũng là biết đến kia ba cái tiểu đệ nhìn không giống như là đi theo cái này Lâm là lướt. Đảo như là đi theo người này, như vậy ba người kia trợ giúp Lâm là lướt chặn mặt sau người tầm mắt. Nói không chừng chính là người nam nhân này bày mưu đặt kế, cho nên này hai cẩu nam nữ liên hợp lại. Muốn giết Vương Húc một, như vậy mục đích là cái gì? Này đó đều không quan trọng, Đường Minh tỏ vẻ hiện tại quan trọng là, bọn họ săn thú còn không có bắt đầu đâu. Cẩu tử nhóm đều lục tục đã trở lại. Bọn họ đều ăn no, mà bầy sói bởi vì hiện tại nơi này có người ngoài. Cho nên liền trốn tránh ở chung quanh trong rừng cây, cũng không có xuất hiện ở bọn họ trước mặt có mấy chỉ cầu từ. Chính mình làm đồng bạn giao trụ những cái đó con mồi đặt ở trên lưng. Đã trở đi rồi, dư lại bốn con cầu từ bò ngồi ở bọn họ cách đó không xa địa phương. Khổng lồ uy vũ hình thể. nhưng thật ra làm cho bọn họ chấn kinh rồi một hồi lâu, bọn họ giữa nháy mắt liền có người đã biết. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam thân phận, nhìn bọn họ đôi mắt đều là tỏa ánh sáng. Không sai chính là cái kia Vương Húc Huy tiểu bằng hữu. Ngay cả hắn ca ca Vương Húc một cũng chưa đoán được. Hắn liền trước đoán được. Hết chương.